Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, chương 1993, ba chiêu. Vẻn vẹn dùng ba chiêu, phanh, Thanh Lâm một ngón tay, nhìn về phía trên lại bình thường bất quá một ngón tay. Không bao hàm một tia thần lực, lại một ngón tay điểm nát Niêm Tung phá thể mà ra năng lượng phong bạo. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, cũng là quá không tầm thường rồi, lại để cho người căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu chau mày, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đặc biệt là vừa mới cười nhạo Thanh Lâm những người kia, đều rất là tự giác lựa chọn im miệng. Thanh Lâm đã bề ngoài hiện ra có thể áp chế Nghiêm Tung thực lực. Tuy nhiên mọi người không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này. Nhưng lại hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Hắn khả dĩ áp chế thậm chí là đánh bại Nghiêm Tung. Nguyên lai, hắn thực sự như thế thực lực cường đại. Thật sự có thể đi khảo nghiệm Nghiêm Tung. Những người này đều là nhỏ giọng sợ hãi thán phục. Sâu là Thanh Lâm thực lực mà cảm thấy rung động. Lại tại lúc này, trên đài tình thế lại có biến hóa. Nghiêm Tung không cam lòng bị Thanh Lâm áp chế, lập tức cường đề một ngụm tâm lực, lại có mới đích thần lực tuế phát ra. Giờ phút này, trong miệng hắn bạo giống liên tục, hai tay trong lòng bàn tay, thần lực liên tục không ngừng rót vào Chiến Thiên Thần Giáo bên trong. Cái kia Chiến Thiên Thần Giáo hoàn toàn giống như là sống đồng dạng, toàn thân tách ra rừng rực thần mang, lập tức liền đã thoát ly Nghiêm Tung hai tay, sau đó dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ phóng tới Thanh Lâm. Suy, Chiến Thiên Thần Giáo những nơi đi qua, một đạo thần cầu vồng hoàn toàn giống như là Thái Sơ thần quang đồng dạng, đem cái này toàn bộ một mảnh thung lũng đều cho chiếu sáng. Nhìn về phía trên thập phần không tầm thường, nó mang theo lôi đình chi uy, theo kích xạ hướng Thanh Lâm, lập tức chịu phóng đại vô số lần, biến thành nhảy vọt có mấy ngàn vạn trượng thần giáo. Một cây thần giáo, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một đạo sơn lĩnh. Dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đi. Ngươi không được, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại như trước chưa từng có chút biến sắc. Giờ phút này nhưng thấy hắn song trưởng tự trước ngực vẽ một cái, huy động mà ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Ngay sau đó, hắn sau lưng hư không lập tức quỷ dị hóa thành một mảnh tinh không, vô cùng rộng lớn, vô cùng mang xa. Trong tinh không, tinh thần lập lòe, ngân hà lưu chuyển, nhìn về phía trên là như vậy không tầm thường, như vậy làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại. Đi, kế tiếp, Thanh Lâm một tiếng khẽ quát lối ra, hai tay của hắn lập tức thường thường đẩy ra, đẩy hướng Nghiêm Tung, lại để cho người cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Mượn Thanh Lâm một trưởng này xu thế, cái kia trong tinh không tinh thần lập tức như là nước chảy, hướng phía đối diện Nghiêm Tung mãnh liệt mà đi. Từng khỏa tinh thần, mỗi một khỏa đều là cực đại vô cùng, đều là có thể thay nghén tánh mạc đại tinh, ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Tựu như vậy phô thiên cái địa phóng tới Thanh Lâm, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, càng là một bức làm cho không người nào lực hình ảnh. Rầm rầm rầm, theo từng khỏa đại tinh lưu chuyển mà ra, lập tức oanh đã rơi vào cái kia tiếp thiên liền địa Chiến Thiên Thần Giáo phía trên. Chiến Thiên Thần Giáo, mặc dù dùng chiến thiên mệnh danh, ẩn chứa chiến thiên áo nghĩa, nhưng là há có thể ngăn trở như thế công kích. Đó là tinh thần chi lực, là thủy tổ thần long lưu lại ở dưới cái thế tuyệt học. Đấu chuyển tinh di, dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ, tuy nhiên không thể triệu hoán đến chính thức tinh thần, có khả năng phát huy ra uy lực, thực sự đủ để rung động nhân tâm. Răng rắc xoạt, cái kia một cây Chiến Thiên Thần Giáo Trước tiên ngay tại từng khỏa tinh thần va chạm phía dưới, từng khúc đứt gãy, ngay sau đó, từng khỏa đại tinh chỗ rót thành ngân hà, nhanh chóng phóng tới Nghiêm Tung. Nói đến kinh người, cái kia ngân hà khoảng cách Nghiêm Tung còn có một khoảng cách. Tựu lại để cho hắn quanh thân quần áo sụp đổ, lại để cho trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn không trì. Một cái áp chế không nổi đã là chọc, đục, huyết đoạt khẩu mà ra. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, chung quanh người vây xem đám bọn họ, vừa rồi chính thức ý thức được thanh lâm cường đại cùng đáng sợ. Một kích này, đừng nói là Nghiêm Tung, là được một gã tám ảnh ám ảnh chúa tể đã đến, cũng là không có thể có thể tiếp được. Một kích này đã vượt qua thần thông phạm trù, hắn lực quá mạnh mẽ, lại để cho bất luận kẻ nào chống lại nó thời điểm đều sinh lòng một loại vô lực cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, là được trước kia bái kiến thanh lâm người xuất thủ, cũng là trong nội tâm rung động. Bọn hắn cũng đã được chứng kiến thanh lâm cường đại, không nghĩ hắn thực lực chân chánh, rõ ràng cường đến nơi này tình trạng. Thanh lâm lại một lần nữa đã trở thành tất cả mọi người chú mục, chính là tiêu điểm. Muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài cũng khó khăn. Hô, lại tại lúc này, thanh lâm vung tay lên, cái kia ngân hà lao nhanh phương hướng, lập tức chịu phát sinh cải biến. Theo Nghiêm Tung đỉnh đầu gào thét mà qua, thanh lâm lưu lại Nghiêm Tung một mạng. Hắn biết nói, tại trước mắt tình thế phía dưới, giết chết một người tuổi còn trẻ tuấn ngạn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng là Nghiêm Tung tuy nhiên không chết, chịu khổ nhưng lại không thiếu được. Cái kia ngân hà những nơi đi qua, khỏa mang theo đáng sợ năng lượng, ầm ầm một tiếng liền nện đã rơi vào trên người của hắn. Lập tức đem thứ nhất thân đại cốt đều cho sinh sinh nện trở thành đứt từng khúc. Phanh, cái này một cổ năng lượng hoàn toàn đem Nghiêm Tung cho nện đã bay, lại để cho hắn trực tiếp bay ra cao đài, bay thẳng đến đám người phía sau trên đất trống, vừa rồi trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu yên tĩnh trở lại, mặt mũi tràn đầy tức cười. Quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Bọn hắn nhìn xem thanh lâm, lại vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Tung, lại phát hiện cái kia Nghiêm Tung đã sớm như là một bãi bùn nhão đồng dạng, toàn thân kinh mạch đại cốt đứt từng khúc, trong cơ thể thần lực bị hoàn toàn đánh sơ xác, liền dãy rủa đứng dậy khí lực cũng không có. Cái này toàn trường không người nào không là chi vẻ sợ hãi biến sắc, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Mà lại vừa mới phát sinh hết thảy, mọi người đều có thể nhìn ra được, thanh lâm hoàn toàn khả dĩ chém giết Nghiêm Tung, lại thời khắc mấu chốt lưu tánh mạng hắn. Cái này lại để cho mọi người không khỏi chịu tán thưởng. Thanh lâm lấy ơn báo oán, thật sự là đáng quý. Kế tiếp, toàn bộ bình đài chung quanh đều là sôi trào, mà ngay cả ba đại thế gia các cường giả cũng hoàn toàn không nghĩ tới thanh lâm rõ ràng giống như này nghịch thiên đích thủ đoạn. Nhào nhào cải biến ước nguyện ban đầu, cảm thấy có thể lôi kéo thanh lâm cũng là một cái không tệ lựa chọn. Ba chiêu, từ đầu đến cuối cùng, chiến thiên hắn vẻn vẹn dùng ba chiêu, tự đánh bại Nghiêm Tung. Hơn nữa Nghiêm Tung hay là bị bại như vậy triệt đề, như vậy vô lực, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Ta đã biết, chiến thiên lúc mới bắt đầu hậu phòng thủ mà không chiến, hoàn toàn là không nghĩ chấp nhặt với Nghiêm Tung mà thôi. Hắn chính thức thủ đoạn vừa ra, Nghiêm Tung quả nhiên không thể địch lại được, sớm tựu cho đánh bại. Trách không được chiến thiên muốn khảo nghiệm Nghiêm Tung, so sánh với Nghiêm Tung thực lực, thật sự không đáng giá được nhắc tới. Cái gọi là trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm, tại chiến thiên trên tay, lộ ra là như vậy, không chịu nổi một kích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, như hải triều tiếng nghị luận vang lên. Tất cả mọi người là đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cảm thấy vô cùng rung động. Ở trong đó không thiếu đã từng đối với Thanh Lâm ác ngữ hãm hại lấy. Lúc này cũng là hoàn toàn cải biến ước nguyện ban đầu. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt chỗ chi, hồn nhiên không có để ở trong lòng bộ dạng. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tuy-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tung-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.